trình đọc truyện. Mến chào quý thính giả đang đến với chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang. Thưa quý thính giả, mặt trăng thường đem đến cho con người chúng ta một ánh sáng dịu dàng và dễ chịu, đẹp đẽ và thơ mộng. Chính vì thế mà có không ít người yêu trăng, nhất là những người có tâm hồn nghệ sĩ. Câu chuyện hôm nay chúng tôi mời quý thính giả thưởng thức là một chuyện tình đẹp nhưng buồn của một chàng thi sĩ với một nàng trăng. Nàng tên Nguyệt, tên cũng như người, người cũng như trăng, dịu dàng và dễ chịu, đẹp đẽ và thơ mộng. Chàng thì là một nghệ sĩ đa tài, không những cạn trai mà còn biết làm thơ, biết vẽ, biết chơi guitar, mandolin, trai tài gái sắc, tình đầu ý hiệp. Vậy mà chiến tranh, sự ích kỷ, ganh ghét đã để lại vết đau cho người ở lại vì mối tình không thành. Mời quý thính giả cùng lắng nghe truyện ngắn Nàng Trăng của tác giả Đinh Thanh Quang qua phần thể hiện của phát thanh viên Quỳnh Nga. Vừa bước chân vào ngõ nhà người quá cố, tai tôi bị hút ngay vào tiếng kèn, tiếng nhị, tiếng trống của phường Bắc Âm vọng ra. Đi dự nhiều đám tang, song tôi ít thấy dàn nhạc nào tấu hay đến thế. Tôi sực nhớ có lần nghe người ta bảo xã mình có đội nhạc tang làng Hồ chơi bài bản lắm. Chắc đây chính là họ. Làng Hồ, cái tên gợi trong tôi bao kỷ niệm ngọt ngào mà cay đắng. Tôi bất giác đưa tay sờ trên đầu, ngay chỗ vết sẹo đã được tóc phủ kín vẫn còn cảm giác nhợn nhợt. Thắp xong nén nhang, điều đầu tiên là tôi liếc mắt nhìn vào chỗ ban nhạc đang mải mê trống kèn. Tôi giật mình nhận ra Long. Đúng là Long Râu rồi. Mấy chục năm rồi, cậu ta đã thay đổi nhiều, song tôi không thể nhầm được. Ký ức như những thước phim cuồn cuộn hiện về. Ngày ấy tôi vừa tốt nghiệp cấp 3, đang kỳ nghỉ hè, chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa đại học. Cả huyện mới có một trường cấp 3 nên những cậu tú như tôi đếm trên đầu ngón tay. Tôi lại có những thế mạnh khác, cản trai, biết làm thơ, biết vẽ, biết chơi đàn guitar, mandolin, solfe được các bản nhạc, khiến cho các cô làng cứ phải dài mắt ra mà liếc mắt, mà thầm yêu trộm nhớ. Nhưng trái tim tôi chỉ thao thức với một hình bóng ở làng Hồ, một làng mãi dưới đồng cách làng tôi dài 3 cây số, một cái làng xì sụp bùn đất mà có một phường trò tuyệt vời. Phường trò này chuyên diễn các vở tuồng, cải lương cổ. Không biết nó có từ bao giờ, khi tôi 6-7 tuổi đã bị hút hồn bởi Tần Hương Liên, Thoại Khanh, Châu Tuấn, Tống Trân, Cúc Qua trên cái sân khấu dựng ở sân vận động xã. Các tiết mục nhờ phục trang, đạo cụ từ thời xưa lưu giữ lại và ban nhạc rất có nghề, có đầy đủ các loại nhạc cụ, đàn sáo, hồ nhị, trống kèn với những nghệ nhân sành điệu càng thêm hấp dẫn. Có lẽ vì thế người ta gọi làng Hồ, lâu rồi thành quen, thành tên làng. Lớn lên tôi cứ mường tượng phụ nữ làng Hồ chuyên đóng hoàng phi, công chúa, tiên nữ nên sinh ra lắm con gái đẹp. Quả thực con gái làng Hồ nhiều cô mặc qua da phấn đẹp mê ly, hoàng ngoại như cách nói của dân quê tôi. Trong số đó, Minh Nguyệt là đóa trà mi rạng rỡ nhất. Nguyệt vừa có nhan sắc lại hát hay múa dẻo. Đêm đến, con đường trước ngõ nhà nàng luôn râm ran tiếng chó sủa. bao chàng trai đến trồng cây si trước ngõ mà không mấy ai bước được vào trong sân, chứ đừng nói là lọt vào mắt xanh của nàng. Biết rõ điều đó, tôi không đường đột xông vào mà tìm một cơ sở, một chỗ dựa vững chắc để tiếp cận mục tiêu. Đấy chính là nhà Long ở sát cạnh nhà nàng. Long là một hạt nhân của phường trò. Cậu biết chơi nhiều loại nhạc cụ dân tộc, thỉnh thoảng thủ vai một trong vở diễn nào đó. Tôi quen cậu ta qua bà cô của cậu lấy chồng ở xóm tôi. Thỉnh thoảng Long đến mượn tôi những cuốn truyện về đọc, bày cho tôi chơi nhị, đàn bầu. Đôi khi chúng tôi còn cùng hòa nhạc với nhau. Chọn đêm trăng sáng, tôi rủ vài anh bạn mang guitar, mandolin, mấy bài hát tập qua buổi phát thanh dạy hát trên Đài Tiếng Nói Việt Nam đến nhà Long để cùng nhau hòa tấu, hát mãi đến khuya. Dường như cái máu văn nghệ bị kìm hãm bấy lâu được khơi nguồn. Đêm sau, mấy người trong ban nhạc phường trò, có cả những người đã đứng tuổi, cũng kéo đến hòa nhạc, tập bài hát mới. Đêm sau đó, chính nàng chủ động đến xin tôi cho ghi lời và tập cho bài "Trong cây lại nhớ đến người", đang rất được hâm mộ lúc bấy giờ. Vốn có sẵn năng khiếu âm nhạc, lại có chất giọng ấm áp, trong sáng, hợp với gam bài hát. Chỉ qua vài lần tập, nàng đã thuộc cả nhạc lẫn lời. Tôi bị hút hồn vào đôi mắt bồ câu rười rượi và sung sướng đê mê khi nghe nàng cất giọng chuông vàng mời đến nhà chơi. Giặc Mỹ ngày càng leo thang, xã tôi ở ngoại ô thành phố, gần những trọng điểm địch thường xuyên đánh phá, dân làng phải đi sơ tán. Tôi được bổ sung vào trung đội dân quân cơ động. Đêm nào cũng bận rộn, nào đi giúp bộ đội phòng không đắp công sự, nào đi tải đạn cứu thương, lên tận bến phà bốc dỡ hàng, lắp hố giá đường, thông xe, thông phà. Không có thời gian xuống làng hồ để gặp gỡ, tán tỉnh người đẹp, đành treo lời mời cùng trăng. Một đêm hạ tuần, tôi cùng đơn vị dân quân của mình lên bến phà giúp các chiến sĩ công binh giao thông vận tải phá bom nổ chậm, cứu xe, cứu hàng đang bị tắc trên phà. Đang loay quay lóng ngóng không làm sao cất được bao gạo lên vai thì có cô gái đến giúp. "Để em đỡ hộ cho anh." Tôi giật mình nhận ra nàng. Trông nàng lạ hẳn trong bộ bà ba đen và cái mũ mềm quân giải phóng. Tôi cố lấy giọng tự nhiên. "Ồ, Nguyệt, em cũng lên đây à?" "Sao không? Em đi theo anh đấy." "Nói xạo, anh thì cục đất nó theo." "Thì em là cục đất ấy đấy." "Đùa anh tí cho vui." Nàng chỉ tay lên trên bến, có tớp con trai con gái đang xúm tay kéo cái xà lan lại bên phà. Trung đội dân quân làng em cũng được điều đi sửa đường thông phà, lắp hố bơm, xong bọn em kéo ra đây. Nàng quay mặt lại, tim tôi như ngừng đập. Ánh trăng soi vào mặt nàng làm cho gương mặt bừng sáng lên. Những sợi tóc xõa hai bên dành mũ tai bèo điểm tô thêm nét duyên dáng xinh đẹp. Tôi cảm thấy đôi cánh tay thư sinh của mình như được truyền thêm sức mạnh, cất bao hàng lên vai gọn hơ. Đêm về, tôi thao thức tưởng tượng nàng như hàng Nga trên cung trăng xuống để giúp tôi nơi trọng điểm còn khét mùi bom đạn. Trong bối cảnh ấy, gương trăng cùng gương mặt nàng rạng lên khác nào nhân diện đào hoa tương ánh hồng. Trong câu thơ nổi tiếng của nhà thơ Thôi Hộ, cảm hứng dâng trào, tôi bật dậy châm ngọn đèn hạt đổ, lấy giấy bút ra viết. Anh đi thông tuyến thông phà, gặp em cứ tưởng như là đang mơ. Trăng lên soi sáng đôi bờ, mặt em ánh rạng dần thơ hoa đào. Mặc cho bom Mỹ ầm ào, tình em vẫn tỏa dạt dào cùng trăng. Tôi mong có dịp gặp nàng, đọc cho nàng nghe bài thơ làm tôi mất ngủ suốt canh trường ấy. Và rồi cơ hội đến, giặc Mỹ phải tạm ngừng ném bom ở miền Bắc. Dân làng Hồ từ nơi sơ tán trở về. Tôi lại xách đàn đến nhà Long tụ tập đàn hát, mong nàng tới dẫn sang nhà hoặc ra ngoài cầu tình tự. Mong mãi mà chẳng thấy, lời mời hôm nào chắc đã lặn cùng trăng. Lại nghe nói dạo này có bọn con trai xấu tính treo đá, treo bọc bùn bọc rác lối vào nhà nàng làm bẫy. Có anh chàng đã lãnh cả bãi phân trâu nhoe nhoét cả người. Tôi không dám đường đột đến nhà nàng. Cô bạn gái của nàng trao cho tôi mảnh giấy. Cha em nhận đặt nhiều chiếu cói, em phải tranh thủ để làm đêm. Anh đến nhà em đi. Ngày đêm hôm sau, tôi diện bộ cánh sang nhất, xước xà phòng qua lan vì không có nước qua lên đầu, rủ anh bạn xuống bảo Long dẫn sang nhà nàng. Nàng ra tận sân đón trước bao con mắt ghen tị của mấy chàng đứng thập thò ngoài cổng. Nàng rót nước mời chúng tôi, đang định ngồi xuống tiếp chuyện thì có ai đó gọi ngoài sân. Nàng xin lỗi đi ra. Long cũng vào nói chuyện với người nhà nàng ở nhà ngang, để lại hai chúng tôi với những cây cột lim lì lợm. Một người đàn ông mặt lạnh như tiền bước vào. Ông soi mói nhìn chúng tôi rồi cất giọng khô khốc: các anh cho xem giấy tờ. Đó chính là bố nàng. Dũng khí của tôi bay biến, tôi ấp úng trả lời: dạ, thưa bác, chúng cháu là người làng Đông ở xã ta ạ. Cháu là con... còn ai nọ biết. Hiện nay bọn biệt kích đang dùng đủ mánh khóe trà trộn trong dân. Chúng tôi là công an, có trách nhiệm phòng gian bảo mật. Nếu các anh không có giấy tờ thì chúng tôi giải lên xã. Vừa mai Long bước ra bảo lãnh cho chúng tôi. Chúng tôi không còn bụng dạ nào mà ngồi lại nữa, vội đánh bài chuồng. Về nhà Long, chưa kịp ngồi xuống ghế, Long đã nói ngay: ông Chính, bố Nguyệt, trưởng ban an ninh xóm nhắc từ nay không được tụ tập đàn hát, ảnh hưởng đến trật tự trị an và tư tưởng của bà con. Trời ơi, ngoài tiền tuyến người ta còn hô tiếng hát ác tiếng bom, sao mà ông ta cổ hủ vậy? Tôi chán ngán ôm đàn chào ra về, lòng tê tái không muốn bước. Về nhà, tôi trông đàn thức tận khuya, viết một lá thư dài 5 trang, nắn nót chép mấy bản nhạc vào cuốn vở học trò gửi Long đưa cho nàng. Nhưng chờ ngày này sang ngày khác, viết thêm mấy lá nữa, vẫn không nhận được hồi âm của nàng. Tôi đang thất vọng ê chề thì may mắn đến bất ngờ. Đoàn xã lấy mỗi chi đoàn 3 người đi tập huấn thông tin tuyên truyền văn hóa văn nghệ ở trên huyện. Tôi, nàng và Long cùng được cử đi. Chúng tôi được lên lớp một số bài cơ bản về nghiệp vụ thông tin cơ sở, được tập các bài hát, các làn điệu dân ca nghệ tỉnh. Thấy nàng xuất hiện, bọn con trai trong lớp như bị hớp mất hồn. Đêm đến, trước cửa nhà nàng trọ lại râm ran tiếng chó sủa. Các chàng trai kéo đến đầy ngõ. Có cả một giáo viên dạy hát tên Phương, em một nhạc sĩ đã thành danh, cũng bám riết lấy nàng. Tôi đâm bực dọc vô cớ và tự an ủi mình bằng cách chẳng cần để mắt đến nàng, vùi đầu vào sáng tác một vở kịch dân ca ngắn đã nung nấu từ lâu. Tối đến tôi xây trần ra viết, chẳng thiết tha la cà đi đâu. Mặc dù bị treo dò tình cảm như vậy, nhưng cứ như bị ma làm, gương mặt ngời ánh trăng của nàng trong cái đêm trên bến phà cứ rười rượi trong tôi, ám ảnh tâm trí tôi xui khiến ngòi bút tôi theo tiếng nói trái tim lấy nàng làm hình mẫu nhân vật trong vở kịch. Tình yêu cô gái tên Nga nhen lên từ những ngày đi hỗ trợ các chiến sĩ giao thông trên bến phà, đưa con phà chở xe pháo, xe hàng, dược đạn bom vào mặt trận an toàn. Người nàng yêu là chàng trai lái cano dũng cảm. Tình yêu trong lửa đạn được soi sáng ánh trăng, dạt vào khúc ca, ca ngợi những chàng trai cô gái đất Lam Hồng. Nhưng bố nàng kiên quyết phản đối vì cái luật tục của làng không cho con gái lấy chồng xa, vì sợ nàng bị cuốn vào nơi nguy hiểm. Ông bị mất cô con gái rượu đã hứa hẹn thông gia với một chức sắc trong làng. Nhưng ông càng ngăn cản, cấm giận, tình yêu càng rực cháy. Nàng quyết giữ trọn tình với người mình yêu, với bến phà kiên cường, được gọi tên là bến phà thép. Tôi trút giận vào ông chính, bố nàng, bằng hình tượng một ông bố cổ hủ, mở miệng là vì cách mạng, vì dân, vì an ninh tổ quốc, nhưng hành động thì mang nặng tư tưởng phong kiến, chuyên quyền độc đoán, ngăn cản con gái họ hẹn yêu đương. Một đêm trăng sáng nhờ nhờ, tôi đang đi đi lại lại trước sân nhà mình, tự lẩm nhẩm lời điệu dân ca của nhân vật trong kịch, thì thoáng bóng một thiếu nữ bước vào. Tôi tưởng là Liên, một thành viên của nhóm tôi trọ nhà bên cạnh, vội lên tiếng: "Liên đó à, em vào đây hát cho anh mấy đoạn, anh vừa đặt lời thử xem nào." "Anh nhầm to rồi đó, lúc nào cũng tơ tưởng đến cô Liên, chẳng thèm để ý đến ai nữa hết. Em có thể giúp anh hát được không hả?" Thì ra là nàng. Tôi mụ cả người, mãi một lúc mới ấp úng trả lời: "Được thế thì còn gì bằng." Để lấy lại tự nhiên, tôi buông câu đùa: "Nhưng cô phải cho xem giấy tờ đã." Nàng đấm nhẹ vào người tôi: "Cái anh này, hôm ấy các anh bỏ đi, không thì em đã tóm được tên biệt kích của mình rồi." Lòng tôi như ngân lên tiếng hát. Tôi mời nàng vào bàn, dặn to ngọn đèn dầu, trao những tờ giấy đã soạn lời cho nàng, rồi ôm cây đàn guitar lên. Chủ nhà giao hẳn phòng ngoài cho chúng tôi. Cậu bạn cùng trọ đã sang nhà bên cạnh đánh cờ. Chỉ mình tôi với nàng trong căn phòng yên ắng, đinh ninh hai mặt một lời song song, chẳng khác cảnh Kim Trọng với Thúy Kiều bên hiên lãm thúy. Tôi dạo khúc đàn, nàng ngân điệu hát, ánh mắt nhìn nhau đầm thắm thiết tha. Nhưng mới hòa với nhau được mấy làn điệu thì từ ngoài ngõ, lông râu lật đật bước vào: "Nguyệt, Nguyệt có đấy không? Về gấp." Nguyệt dừng hát, ngoảnh ra: "Có việc gì thế?" "Các thầy đến chơi, bảo tôi đi gọi Nguyệt về tập bài hát mới." "Thì em cũng đang tập đây này." Tôi biết cậu ta nói các thầy là nói chung chung, trong đó có Phương đang ráo riết theo đuổi Nguyệt. Máu tự ái nổi lên, tôi đứng dậy, cất đàn, giọng dứt khoát: "Thôi, Nguyệt về đi, kẻo các thầy chờ đó." Từ đấy tôi đóng cửa hì hục viết cho xong vở kịch gửi lên ban phụ trách trại. Vở kịch được sửa chữa và dàn dựng, nàng được phân đóng vai chính. Vở cần dựng gấp cho kịp chương trình báo cáo thể nghiệm. Nàng bận lên sàn tập, còn tôi như người thiết kế công trình. Bản vẽ đã giao cho người thi công, coi như xong nhiệm vụ. Chúng tôi được nghỉ buổi tối thứ bảy đi xem lễ chầu lược ở nhà thờ xã bên. Nhà thờ đông kín người nhưng rất tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng rì rầm đọc kinh cầu nguyện của giáo dân đi lễ. Tiếng ban đồng ca hát những bài hát du dương êm ái. Tôi đang chăm chú theo dõi người ta hành lễ thì phảng phất mùi nước hoa cận kề. Cảm giác có ai đó chạm nhẹ vào người mình. Tôi quay sang, và nhận ra nàng đứng sát bên cạnh. Giọng nàng thỏ thẻ như nói thầm: Anh, sao mấy bữa nay anh cứ tránh em hoài? Anh có biết là em đang cầu nguyện điều gì không? Trái tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi cảm thấy nàng cũng đang thở mạnh. Tôi định đưa tay tìm tay nàng thì bất thần lông râu xuất hiện, giọng ồm ồm ngay phía sau: Này, ở đây chật quá, nóng quá, ta ra ngoài cho thoáng đi. Cậu ta nắm tay tôi, cái tay đang định tìm tay nàng, kéo ra ngoài. Sao mà lông cứ xuất hiện không đúng lúc như thế? Cơ hội đang đến, trái tim tôi và nàng đang hòa nhịp với nhau thì cứ bị cậu ta chen ngang. Chúng tôi vừa ra hiên thì thấy một người đàn ông dáng cao bước đến. Phương, lại là Phương. Có lẽ anh ta nhờ Long gọi Nguyệt ra gặp. Tôi như bị dội nước lã vào tim, dội quay người bước nhanh. Hình như có tiếng người gọi theo, song tôi chẳng buồn ngoảnh lại. Tôi phải bỏ dở đợt tập huấn về để đưa bố đi bệnh viện mổ dạ dày. Bệnh viện sơ tán xa hàng chục cây số, xe cộ lại khó khăn, tôi phải ở chăm sóc cho ông cho tới khi ông bình phục. Một tháng sau bố ra viện, về tới nhà em gái tôi bảo: Chị Nguyệt hỏi thăm anh luôn đó. Em còn bảo: Tối nay làng Hồ tổ chức biểu diễn văn nghệ, anh đi mà coi chị ấy diễn nhé, mê ly hoàng quại. Khi chúng tôi đến, sân kho hợp tác xã làng Hồ đã chật ních người. Mấy năm Mỹ đánh phá không được tụ tập hội hè, kịch cạc, nay chúng tạm ngừng ném bom miền Bắc mới có được sự đông vui thế này. Sân khấu khá đẹp, dường như mấy năm phải im hơi lặng tiếng, nay được dịp phô diễn, phường trò trương cả phong to phong nhỏ lên. Lại có cả đèn măng sông, micro chạy ắc quy đàng hoàng. Minh Nguyệt rạng rỡ trong tà áo dài bước ra giới thiệu chương trình rồi mở màn bằng bài hát Trong cây lại nhớ đến người. Giọng của nàng du dương ấm áp, điệu bộ duyên dáng mềm mại khiến cho đám đông ồn ào bỗng lặng xuống. Tiếp đến là trích đoạn tuồng An Tư Công Chúa. Trong bộ xiêm y lộng lẫy, nàng quá thân vào cô công chúa xinh đẹp mà oai phong, khiến con tim tôi cứ rung theo từng nhịp bước, từng điệu bộ của nàng. Đến tiết mục Giữ Trọn Tình Em, kịch dân ca ngắn tôi sáng tác ở trại tập huấn, thì tôi không thể đứng yên được nữa. Tôi phải gặp được nàng, phải mạnh dạn lên, không còn cơ hội nào hơn cơ hội này nữa đâu. Nhưng lúc người ta đóng màn hạ đèn măng sông xuống bơm và chuẩn bị bài trí cho vở kịch, tôi tiến sát đến sân khấu tìm cách leo lên. Nhiều người muốn lên nên những người giữ trật tự kiên quyết đuổi xuống. Tôi nhìn lên sân khấu không thấy nàng và Long. Mấy người bảo vệ biết tiếng tôi, biết tôi là tác giả vở kịch, họ để cho lên. Đèn được treo, tôi thấy từ bên kia cánh gà nàng bước ra, theo sau là anh chàng Phương. Anh ta dặn dò nàng gì đó rồi ra hiệu cho kéo màn. Rõ ràng anh ta là người chỉ đạo đêm diễn. Loa đài, đèn măng sông có lẽ cũng của anh ta đưa trên huyện về. Chắc vì cái chung thì ít mà cái riêng thì nhiều. Tôi lại như bị một cú tát vào mặt, nép vội sau cánh gà rồi lẻn ra sau tấm phông vẽ phong cảnh trang trí cho vở diễn. Nguyệt vào vai cô gái đang yêu, nhân vật chính của vở tuồng rất đạt. Tôi đang nín thở nghe những lời ca viết ra từ ruột gan mình được nàng thể hiện bằng giọng hát thiết tha đầm thắm thì thấy khán giả cười ồ lên. Lông râu với bộ mặt lởm chởm quai nón, còn dính thêm một chòm râu cầm giả trong vai ông bố say rượu cầm cái cây rượt đuổi anh bạn trẻ lái cano đang lái trái tim mình vào trái tim nàng. Chàng trai bỏ chạy, ông bố cầm gậy rượt quanh sân khấu. Bỗng tôi choáng váng, cảm thấy đầu mình như bị vỡ toát ra. Sờ lên đầu, thấy máu chảy đầm tóc. Cái gậy của ông bố chọc trúng vào đầu tôi mà không ai biết, bởi tôi ngồi khuất sau cánh gà. Tôi định thần lại và trong lúc không ai để ý, lẳng lặng rút khỏi sân khấu, cởi áo cột chặt trên đầu, chạy một mạch về trạm xá xã. Tôi nói dối bố mẹ là bị đứa ác ném đá vào đầu. Anh trai tôi dạy cấp 3 ở một trường khác huyện về, buộc tôi phải đi theo anh để kèm cặp ôn thi đại học, sợ tôi ở nhà quan hệ lăng nhăng sẽ hỏng mất. Chuẩn bị vào ngày thi, tôi về, được tin nàng đã lên đường đi thanh niên xung phong. Em gái tôi bí mật đưa cho tôi một gói bọc giấy, bảo là nàng gửi tặng tôi. Tôi hồi hộp mở ra, một tấm vải bovalin màu nõn chuối. Ở giữa có lá thư màu hồng, chỉ giản dạng mấy dòng. Em đền cho anh cái áo dính mũ hôm đi xem văn nghệ làng hồ, anh bị ném đá vào đầu. Đây là tấm vải em được giải xuất sắc hội diễn huyện. Chúc anh học tốt và đừng quên những kỷ niệm giữa hai chúng mình. Em, Minh Nguyệt. Trời ơi, ngay cả nàng cũng không biết tôi đã phải chịu đòn thay cho anh bạn trẻ tán tỉnh nàng, nhân vật do tôi dựng lên như thế nào. Và không biết giờ đây nàng có hay tôi đã không thực hiện lời chúc của nàng. Giặc Mỹ trở lại bắn phá miền Bắc, quê tôi bị nhiều trận bom tàn phá. Nhiều bà con, trong đó có người thân của tôi bị chết thảm thương. Lòng căm thù lũ giặc giả mang tàn bạo, cộng với những ngày tham gia dân quân trực tiếp đi thông đường cứu xe, cứu phà, hung đúc thêm chí trai. Trước khi có giấy báo đại học, tôi cũng lên đường nhập vào đoàn quân xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước. Rồi bao giai nhân tôi tiếp xúc gặp gỡ trên đường hành quân, nơi trú quân, bao công việc bề bộn ở chiến trường làm cho hình bóng của nàng phai nhạt dần trong tâm trí tôi. Một năm sau, nhận thư em gái, tôi bàng hoàng trước tin nàng hy sinh ở tuyến lửa Quảng Bình. Tôi đã làm bài thơ khóc nàng bằng những lời thống thiết, nhưng đọc cứ thấy nhàn nhạt và rồi cũng quên đi cùng cuốn sổ nhỏ. Long cũng đã nhận ra tôi, cậu buông cây nhị xuống đi ra gặp tôi. Giọng nói vẫn trẻ trung, khác hẳn vẻ mặt khắc khổ với bộ râu quai nón tua tủa và mái tóc lốm đốm sợi bạc. Có câu chuyện muốn nói với cậu mà cậu cứ biệt tâm biệt tích. Thực tìm cậu còn khó hơn cả tìm chim. Dài 3 năm mình mới về quê một lần. Hơn 1000 cây số chứ có gần gũi gì. Tối nay cậu đến nhà mình nha. Lâu ngày gặp nhau, lai ra với nhau. Có gì thì cậu cứ kể hết cho mình. Nâng ly rượu, mắt Long chìm vào xa xăm. Cậu ta vào chuyện một cách khó khăn. Cậu biết không, trước lúc cậu tấn công Nguyệt, mình đã theo đuổi cô ấy và được bố mẹ cô thuận tình, song nể cậu, cảm mến cậu, mình vẫn đưa cậu đến nhà cô ấy. Những lá thư cậu nhờ mình chuyển cho cô ấy thì mình lờ đi, vì mình biết văn chương của cậu sẽ làm cho cô ấy siêu lòng. Nhưng mà ái tình có phép màu riêng của nó, không ai có thể ngăn cản được. Nguyệt cứ luôn luôn tơ tưởng đến cậu. Mình biết rõ điều đó nên dẫn lối cho Phương vào giường hồng, hy vọng cô ấy có mới nới cũ sẽ quên cậu đi. Còn Phương thì mình không lo, mình biết rõ về anh ta. Một kẻ bỏ vợ, quan hệ lăng nhăng thì làm sao có thể chinh phục được Hoa Khôi hoàn hảo như Nguyệt. Trong lòng cô ấy chỉ có mỗi mình cậu mà thôi. Cái buổi chiều trước đêm văn nghệ, được tin cậu đưa bố ở bệnh viện về, cô ấy cứ đứng ngồi không yên cho tới lúc mở màn vẫn để mắt tìm kiếm cậu. Nguyệt vào nhà cạnh sân khấu hóa trang để biểu diễn vở kịch của cậu, nên không biết cậu ở sau cánh gà, nhưng mình thì phát hiện ra ngay. Vì quá say mê cô ấy mà mình đâm ra ích kỷ và căm tức cậu. Mình đã mượn cảnh ông bố rượt chàng thanh niên, đâm cho cậu một cú cho hả giận, cho cậu phải cút xéo đi. Nào ngờ lại trúng phải đầu. Thế à? Tôi kêu lên. Vậy mà tớ cứ tưởng là cậu vô tình chứ. Long rít một hơi thuốc dài, giọng trầm xuống. Thú thật, khi nghe tin cậu bị toạc đầu, mình còn thấy hả dạ cơ đấy. Rồi cô ấy lên đường đi thanh niên xung phong. Cô ấy đi một phần vì nghĩa vụ, một phần để thoát sự căm giận của bố mẹ và hy vọng sẽ trưởng thành cho xứng với cậu. Mình cũng xung phong đi, bám theo cô ấy vào chiến trường. Mình không thể ngờ ở nơi gian khổ khó khăn, đối mặt với bom đạn khốc liệt, Nguyệt vẫn không phai nhạt tình yêu với cậu. Cô ấy thường xuyên hát bài hát cậu tập, ngâm thơ, hát những đoạn trong vở kịch cậu sáng tác, viết thư về hỏi thăm em gái cậu. Và khi được tin cậu đã nhập ngũ, gặp đơn vị nào hành quân qua, cô ấy cũng tìm đến để hỏi thăm. Chiến trường đã mở mang đầu óc cho tâm hồn mình. Mình không thể ích kỷ dối lừa cô ấy mãi và quyết định thú tội. Mình đưa thư và những bài thơ cậu viết tặng cô ấy cất kỹ trong ba lô, khiến cho Nguyệt sung sướng, cảm động đến trào nước mắt. Cô ấy linh hoạt hẳn lên, được tuyển vào đội tuyên văn của tổng đội. Nguyệt luôn xung phong đi phục vụ bộ đội thanh niên xung phong ở những trọng điểm ác liệt, được các chiến sĩ quý mến gọi là cô bé Trăng, nàng Trăng. Tên cô ấy theo nghĩa chữ Hán là Trăng Sáng mà. Và như có điều gì linh thiêng, Nguyệt đã hy sinh trong một đêm trăng đi phục vụ ở một cung đường đầy bom nổ chậm. Lòng nghẹn ngào dừng lại, hai mắt đỏ hoe. Cậu mở cái túi giả da đưa cho tôi cuốn sổ tay nhỏ. Ngoài lá thư viết dở cho cậu mình đã gửi về cho em gái cậu ngày ấy, còn có cuốn sổ nhật ký Nguyệt đã ghi lại những việc có liên quan đến các anh em trong đơn vị, liên quan đến mình. Và tất nhiên hình bóng cậu luôn hiện hữu. Mình đã giữ lại đây. Trong này có mấy câu thơ cô ấy viết sau khi đọc thư và thơ cậu tặng. Đây, bài thơ ấy đây. Tôi run run cầm cuốn sổ, đọc như nuốt lấy từng dòng. Bài thơ anh viết tặng em, em mang theo nó ngày đêm bên mình. Cho dù gian khổ hy sinh, thì em vẫn giữ trọn tình với anh. Tôi không thể ngăn được nước mắt của mình. Bất ngờ Long cầm lấy cây nhị cậu mang theo dựng bên bàn, vừa lên dây vừa bảo tôi: hát đi cậu, chúng mình hát mấy đoạn trong vở kịch của cậu để cùng tưởng nhớ Nguyệt. Mình luôn có cảm giác cô ấy đang ở trên cung trăng. Đêm nay trăng sáng, nghe chúng mình hát, thế nào cô ấy cũng về. Chúng tôi vừa hát vừa nấc lên ngậm ngùi. Tôi không còn giữ được điều độ, cầm chai rượu rót hết chén này sang chén khác, cảm thấy tim thắt lại. Nàng ra đi cho xứng với tôi. Nàng đã giữ trọn tình em như vở kịch tôi gửi gắm. Tôi không nghĩ nàng lại có tình cảm sâu nặng với mình như vậy, bởi tôi với nàng chưa hẹn hò, thề thốt, chưa nói với nhau lời yêu. Vậy mà nàng đã âm thầm ôm mối tình đầu trong tim cho tới khi ngã xuống. Có lẽ nàng đã tìm thấy ở tôi một hình mẫu lý tưởng, một sự đồng tâm đồng cảm, mong muốn được cống hiến, được tỏa sáng như ánh trăng vượt lên cao, chiếu rỗi con đường ra mặt trận, không muốn khuất lấp sau lũy tre làng. Chỉ cái đêm trăng trên bến phà thép ấy đủ cho tôi linh cảm điều đó. Cũng chính vì thế mà nàng rất thích những bài thơ, bài hát ca ngợi quê hương, đất nước, tuổi trẻ hào hùng như Vui mở đường, Chào em cô gái Lam Hồng. Vở kịch Giữ trọn tình em của tôi, nàng nhập vai xuất sắc, thể hiện rất thành công cũng vì lẽ đó. Nàng thật xứng đáng với tên gọi nàng trăng. Thế mà tôi thật vô tâm vô tình. Chợt Long đưa bàn tay chùi nước mắt, nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng ráo quảnh. Dù sao thì cô ấy cũng đã hy sinh một cách xứng đáng, giữ trọn tấm lòng của mình với người mình yêu, với xóm làng, với quê hương, đất nước. Thôi, mấy khi gặp nhau, nói chuyện vui thôi. Uống đi. Cậu còn đánh được đàn, nhớ các điệu dân ca đấy chứ. Bọn trẻ nhờ tôi tập cho các điệu dí dặm, tham gia chương trình hội diễn. Tiện thể tôi cho gọi chúng đến, ta giúp chúng nha. Được thôi, nó dẫn theo mình từ hồi ấy đến giờ, làm sao có thể bỏ nó được. Tôi đùa vui. Mình vẫn chờn cây gậy của cậu đấy. Chắc trong bọn trẻ còn có nhiều em nguyệt. Ngoài trời trăng đã lên, trăng chiếu qua cửa sổ tràn vào chén rượu của hai chúng tôi. Quý thính giả thân mến, có những chuyện người ta không muốn mà vẫn phải làm, đó gọi là trách nhiệm. Cũng có những chuyện người ta rất muốn nhưng không thể làm được, đó gọi là số phận. Câu chuyện khép lại, trăng còn đó mà người đâu còn đó, chỉ có nỗi buồn le lói trong tim. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đọc truyện đã hết. Giờ này ngày mai, mời quý thính giả thưởng thức truyện ngắn Đương mùa hoa cải của tác giả Lê Thanh Kỳ.